Hắn, tới từ luyện ngục, tác giả, Mạc Ba Côn Đả, thực hiện, Thư viện báo, chương 702, vì dân trừ hại. Chuyện gì xảy ra? Vì cái gì có như thế nồng đậm nguyên lực ba động? Kim Thành ánh mắt ngưng trọng nhìn chằm chằm phương xa, đều nói sự tình ra khác thường tất có yêu. Chung quanh hải vực nguyên lực cố nhiên nồng đậm, nhưng cũng không có nồng đậm đến loại tình trạng này. Cái này khiến hắn có chút bất an. Lão đại, trong bọn họ chẳng lẽ có người tại luyện chế đan dược a? Một hải tặc tại Kim Thành sau lưng nhịn không được hỏi. Nghe được cái này, Kim Thành trên mặt nổi lên một tia cười lạnh. Coi như có thể luyện chế đan dược lại như thế nào? Ta ngược lại là muốn nhìn một chút bọn hắn có thể luyện chế ra loại nào phẩm cấp đan dược. Hôm nay, bọn hắn hẳn phải chết. Dứt lời, tay phải hắn vung lên. Một đạo màu đen kiếm ảnh tại trong tay áo bay ra. Tản mát ra bẻ gãy nghiền nát khí thế. Hướng về đối phương chém giết mà đi. Thiên toàn, ngăn cản, đông, đám người lấy ra đan lô. Hướng về trường kiếm bay tới phương hướng, hung hăng đụng vào nhau, đan lô va chạm chỗ sinh ra âm ba để hư không đều run rẩy lên. Thành công ngăn cản được Kim Thành tiến công, mà Kim Thành cũng có một loại đầu đau muốn nứt cảm giác. Dù sao, món kia Linh Bảo sớm đã cùng hắn hòa làm một thể. Bây giờ Linh Bảo nhận công kích, hắn hoặc nhiều hoặc ít cũng sẽ có chút khó chịu. Tề Việt, tu vi của ngươi so những người khác hùng hậu một số. Đan dược cho ngươi, ngươi trước phục dụng đột phá. Lạc Phàm thanh âm vang lên. Lần đầu luyện đan, phẩm chất không phải rất cao. Chỉ có 8 đạo đan văn. Nhưng là, đánh vỡ ràng buộc lại là dư xài. Vâng, Tề Việt hưng phấn đi vào gian phòng bên trong. Cầm đan dược đi ra ngoài. Bắt đầu phục dụng đan dược, từ đó đột phá. Về phần Lạc Phàm thì là tiếp tục luyện chế lấy đan dược. Chỉ bất quá, lần này đồng thời luyện chế 10 cái. Ngay tại Lạc Phàm luyện chế lấy đan dược đồng thời, Tề Việt không chút huyền niệm đột phá, bước vào thiên nguyên cảnh nhất tầng tu vi. Lão đại, bọn hắn bên kia có người đột phá ràng buộc, trở thành thiên nguyên cảnh cảnh giới cường giả. Thuyền hải tặc bên trên, một hải tặc mặt mũi tràn đầy hoảng sợ nói một câu. Bọn hắn có thể cảm nhận được đối phương khí thế, đột nhiên liền biến cường. Ngươi cho rằng lão tử là mù loà sao? Ta thao không nhìn thấy sao? Kim Thành trùng điệp hừ lạnh một tiếng. Bất quá, chỉ là một cái thiên nguyên cảnh cảnh giới cao thủ, còn uy hiếp không đến chúng ta tồn tại. Nói đến đây, hắn hít sâu một hơi, hai tay bấm quyết ở giữa, một đạo bạch sắc quang mang đằng không mà lên, lập tức tại không trung rơi xuống, rơi vào Lạc Phàm chiếc thuyền lớn kia đông phương vị trí. Oanh, quang mang tại không trung nổ tung, bộc phát ra một cơn lốc, cùng sóng dữ, trực tiếp để Lạc Phàm chiếc thuyền lớn kia hướng về tây phương lướt tới. Ta đối phó cái này Kim Thành, các ngươi đối phó cái khác hải tặc, tuyệt đối không thể để cho bọn hắn lên thuyền ảnh hưởng lão đại luyện đan. Tề Việt lúc này nói một câu, tất cả mọi người vô ý thức cầm trong tay đan lô. Lúc này, đan lô là có thể có tác dụng lớn, ác chứ hết sức căng thẳng. Cũng may Tề Việt trở thành thiên nguyên cảnh cảnh giới cường giả, cùng Kim Thành cùng một chỗ đánh không phân thắng thua. Về phần Lưu Ly, Thiên Toa, Thiên Toàn, cùng Đại Thanh Nghiêu, thì là phân bộ thân thuyền bốn phía, ngăn cản những hải tặc kia lên thuyền. Giờ khắc này, Lai Côn Ca phát huy đầy đủ bốn vó ưu thế. Căn bản liền không có người có thể tới gần nó. Một móng đạp xuống đi, trực tiếp có người bay rớt ra ngoài, tại chỗ chết thảm. Không chỉ có như thế, thậm chí còn có người ngực đều bị Nghiêu đề tử dẫm mặc, lộ ra một cái đẫm máu lỗ lớn. Lạc Phàm không để ý đến chuyện bên ngoài. Cuối cùng, luyện chế thành công ra lò thứ hai, 10 cái thiên nguyên đan, không dùng suy nghĩ nhiều, trực tiếp uống vào một mai, đợi dược hiệu khuếch tán ra về sau, trực tiếp bước vào thiên nguyên cảnh cảnh giới. Mà lúc này, bọn hắn một phương có hai vị thiên nguyên cảnh cảnh giới cường giả. Không tốt, đối phương lại có thiên nguyên cảnh cường giả sinh ra. Chúng ta mau bỏ đi. Kim Thành hét lớn một tiếng. Giờ khắc này, hắn cảm nhận được sợ hãi. Trước nay chưa từng có qua sợ hãi. Biết rõ đối phương luyện chế ra phẩm chất cao đan dược. Nếu không không có khả năng đột phá nhanh như vậy. Bọn hắn một phương mặc dù nhân số đông đảo, nhưng là cũng chỉ có hắn cái này một cái thiên nguyên cảnh cảnh giới cường giả. Bây giờ đối phương xuất hiện hai vị thiên nguyên cảnh cảnh giới cường giả. Dùng hắn lực lượng một người như thế nào chống lại? Muốn chạy? Lạc Phàm khóe miệng nổi lên một tia cười lạnh, mới vào bạo loạn tinh hải, làm gì cũng phải cho nơi này hải yêu lưu lại một món lễ lớn a. Nói đến đây, hắn lấy ra mấy cái đan dược, cùng một chỗ đột phá, đem những này người tất cả đều giết chết huy hải yêu. Mấy người tiếp nhận đan dược, trực tiếp uống vào, sau đó một bên giết địch một bên đột phá. Tràng diện rất hỗn loạn, bọn hắn chỉ ở khí thế liền triệt để trấn nhiếp địch nhân. Những hải tặc kia nhóm càng là nghe tin đã sợ mất mật. Có người trực tiếp chui vào trong biển chạy trốn. Không có cách, 5 cái thiên nguyên cảnh cảnh giới cao thủ, cộng thêm một đầu thiên nguyên cảnh cảnh giới ngưu yêu. Căn bản cũng không phải là bọn hắn có thể chống lại. Chư vị tỉnh táo một chút. Kim Thành vội vàng mở miệng, nói, chúng ta là phù đồ sơn người, chư vị coi là thật phải nhanh giết tuyệt không thành. Nghe được phù đồ sơn, sắc mặt của mọi người hơi đổi. Tại Tả Châu cho cái này hải đồ bên trên, có một cái tên là phù đồ sơn hải đảo, nghe nói kia là một cái cực kỳ to lớn đảo hải tặc. Tại Tây Hải Đông đảo hải đảo bên trong, xếp tại thứ 95 vị. Thử nghĩ một chút, Tây Hải có nhiều như vậy khổng lồ hòn đảo, xếp tại thứ 95 vị, đã là thế lực không nhỏ, bởi vì cái gọi là oan gia nên giải không nên kết. Chúng ta mặc dù mạo phạm mấy vị, nhưng là, nói đến, chân chính có thương vong vẫn là chúng ta. Kim Thành mở miệng cười, không bằng, chúng ta chuyện lớn hóa nhỏ việc nhỏ hóa như thế nào? Thiên Toàn, hôm nay, có thương vong đích thật là các ngươi. Thế nhưng là, nếu như chúng ta tài nghệ không bằng người, các ngươi sẽ bỏ qua chúng ta sao? Nghe được cái này, Kim Thành hơi nhíu lên lông mày. Nghe ngươi lời này, ngươi là muốn hòa phù đồ sơn là địch rồi. Thiên Tòa gầm thét một tiếng. Thảo, ngươi muốn giết chúng ta. Lại nói chúng ta muốn hòa phù đồ sơn là địch. Chính là như thế. Là địch lại như thế nào? Kim Thành nhíu mày, ánh mắt hơi có vẻ ngưng trọng. Hắn nhìn về phía Lạc Phàm. Vị huynh đài này, ngươi cũng là ý tứ này sao? Huynh đệ của ta, chính là ta ý tứ. Lạc Phàm ánh mắt ngưng lại. Hai tay bấm quyết, chung quanh nước biển nháy mắt sôi trào lên. Huyễn hóa thành từng đạo thủy kiếm. Lít nha lít nhít, tại ánh nắng chiếu rọi xuống. Dị thường chói mắt, giết chúng ta, phù đồ sơn là sẽ không bỏ qua cho các ngươi. Kim Thành nổi giận gầm lên một tiếng, trực tiếp thi triển ngự phong thuật, muốn hóa giải Lạc Phàm công kích. Nhưng là, phong còn chưa lên, Mạn Thiên Thủy kiếm liền tại bốn phương tám hướng, xuyên thấu hắn thân thể, máu nhuộm đại hải, không tốt, lão đại bị giết, chúng ta chạy mau. Mặt khác những hải tặc kia thấy thế, đều lộ ra vẻ mặt sợ hãi, nhao nhao muốn chạy trốn. Nhưng là, 5 người đồng thời xuất thủ, dày đặc thủy kiếm trực tiếp bao phủ tiểu thiên địa này. Trong lúc nhất thời, tiếng kêu thảm thiết không ngừng, những hải tặc kia nhóm lần lượt mệnh tang đại hải. Bọn hắn bản thân liền là hải tặc, trên biển lớn đốt giết cướp đoạt việc ác bất tận. giết chết bọn hắn đám người không có chút nào cảm giác tội lỗi. Thậm chí còn có loại vì dân trừ hại cảm giác, giết chết đám người về sau. Đám người dựa theo nguyên kế hoạch hướng đông bước đi. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.